mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 103. Một tháng thời gian qua rất nhanh, này thời kỳ đồng dạng phát sinh rất nhiều chuyện, trọng yếu nhất là giám thương khu phía sau màn nhân xuất hiện. Hắn mệnh lệnh từ chính là dài phải tìm được mất tích điều khiển viên cùng phi cơ trực thăng. Cũng cho bọn hắn 3 ngày thời gian, vượt qua lúc này, 1 ngày tìm không thấy liền giết 1 người, 2 ngày tìm không thấy liền sát 10 cá nhân, lấy này loại suy, nhân như vậy quy định, đoạn thời gian ngắn vậy nội, sẽ chết rất nhiều người, trong đó nhiều nhất chính là khu ổ chuột nhân, đem phi cơ trực thăng giao ra đi. Không, nơi này nhân có lẽ đáng thương, nhưng cũng không thể nhường thời chi hành lấy Lê Thu mệnh đến đổi. Thời chi khoảnh cũng không nhẫn nại, thậm chí dao động, đem phi cơ trực thăng giao ra đi, nhưng nghĩ đến biểu ca cùng đệ muội, hắn lại trầm mặc. Thời chi uyên nhưng là không có gì dối dám, nếu có thể theo giám thương khu rời đi tốt nhất, không ly khai kết quả cũng bất quá là trở thành này quái vật cùng biến dị tăng thi dự trữ lương. Nga không, phải nói giám thương khu sở có người đều là bọn hắn dự trữ lương. Chết sớm trễ tử đều là giống nhau, nay thế đạo, vô luận là mặt thế vẫn là tân thế giới, đạo đức đối với bọn họ mà nói đều là xa xỉ. Cho phép giám thương khu nhân ích kỷ, liền không cho phép bọn họ ích kỷ sao? Nói đến cùng, đại gia đều là vì còn sống, lại vì sao muốn bắt ngươi tiêu chuẩn, đến bắt buộc ta phải chấp hành ngươi tiêu chuẩn đâu? Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Lê Thu cũng có sở nghe nói, nàng trầm mặc thật lâu sau, tử vong cho nhân loại mà nói đều không phải trung điểm. Bởi vì bọn họ còn có luân hồi. Còn có thể trọng đầu đến, tiếp theo thế không lại nhớ được này một đời chuyện đã xảy ra. Kỳ thật là hạnh phúc, cũng hy vọng bọn họ có thể chuyển sinh đến không có mặt thế thế giới. Vì chính mình mà cướp đoạt hắn nhân sinh tồn quyền lợi. Không chỉ ích kỷ, còn phát rồ, Lê Thu nỉ non, như vậy lựa chọn, cùng làm sơ mặt thế đã đến. Này một đời cha mẹ biến thành tang thi muốn ăn nàng. Mà nàng vì còn sống, dùng phân giải kỹ năng phân giải điệu bọn họ, dữ dội tương tự, theo ngay từ đầu, ta liền làm lựa chọn, không phải sao, bởi vì muốn sống, cho nên không có đợi ở tại chỗ, tùy ý biến thành tang thi bọn họ cắn cắn. Lê Thu hốc mắt phát chát, hốt che ngực, cả người có rút cảm giác lại đột kích, chung quanh hết thảy dường như đều biến thành màu xám mân ni. Lê Thu tình huống không đối. Trước hết phát hiện là thời chi hành, hắn cấp tốc đem nhân ôm, cảm giác được chính là vĩ đại năng lượng, phải hắn cấp văng ra, thời chi hành cắn chặt răng, nhìn đến Lê Thu trên mặt bụi bại xác, trái tim đột nhiên đau, con người hốt nhất hắc, chống lại một đôi bất hảo ánh mắt, phóng ta đi ra ngoài. Thời chi hành tức giận nhi nói, tốc chiến tốc thắng, vừa dứt lời, hắc bạch phân minh con ngươi. Tất cả đều biến thành mặc sắc, hắn nhìn xem trong lòng ôm nữ nhân, hương thơm ôn nhuyễn, để sát vào nghe nghe, làm như lầm bầm lầu bầu, lại làm như ở cùng người nào nói chuyện, ta thích nàng. Thời chi hành răng nanh cắn khanh khách vang. Nhanh chút, nếu không, lần sau đừng nghĩ ra được, ám hệ dị năng cùng với hắn dị năng bất đồng, nó là có hoạt tính, mặc dù ỷ lại ký chủ. Nhưng cũng như là độc lập thân thể, có chính mình tư tưởng cùng yêu thích. Đương nhiên, phần lớn yêu thích vẫn là tùy chủ nhân chính là, ám hoành trao trao mày. Người cái nói chuyện không giữ lời nam nhân, khi nào thì là ngươi tự nguyện đem ta phóng xuất. Thế nào một lần không phải ta ba ba nhi đưa lên cửa đến cầu ngươi. Lần này cũng là, không biết tiểu tử này đến chỗ nào, bắt nó quan quá sức. Thật vất vả xuất ra, còn phải bị hắn quản chế, ám hoành ôm chặt Lê Thu, cũng là thỏa mãn, đây là kia tiểu tử nhớ thương hồi lâu oa nhi, thực hương, muốn ăn tương đương OCV by Lovedayo, hết chương.